Ma đế truyền kỳ, chương 264, giao dịch, gocchuyenaudio.com. Năng lực tiên nhi hơi thấp nhưng nhận thức của tôi nhạy bén hơn người thường, hôm qua sau khi sư huynh nhìn thấy vật này, khí cơ xuất hiện thay đổi, tôi thiết nghĩ hôm qua, sư huynh có lẽ đã nhìn ra gì đó. Nam cung tiên nhi nhìn Trần Thuận cười rạng rỡ nói. Trần Thuận lại lắc đầu, tôi chẳng qua chỉ nhận ra, đây chính là bội kiếm của tiền bối kiếm thần thôi. Nghe vậy, Nam Cung Tiên Nhi chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Trần Thuận tựa như muốn nhìn thấu Trần Thuận. Trần Thuận lại điềm nhiên án binh bất động. Một lúc sau, Nam Cung Tiên Nhi nở nụ cười động lòng người, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nếu sư huynh nói không có, vậy Tiên Nhi cứ xem như không có. Sư huynh, mời ngồi. Nam Cung Tiên Nhi mời Trần Thuận ngồi trên một cái ghế che khác. Trên chiếc bàn giữa hai người đã bày khá nhiều món ăn. Có điều không phải là mấy món nổi tiếng hàm chứa linh khí mà mấy vị tu sĩ Xuân Phong Lầu truyền tụng nhau. Mà là vài món ăn gia đình đạm bạc, đúng là khiến người ta thèm thuồng. Trần Thuận nhìn những món này, Trần Thuận không khỏi bị hấp dẫn. Hắn đã quên mất chính mình không ăn cơm bao lâu rồi. Đói thì ăn một viên đan giảm cảm giác thèm ăn, thậm chí cũng ngủ rất ít. Lúc này, thấy mấy món cơm gia đình tuy đối với đám tu sĩ bọn họ mà nói, trừ mong muốn lấp đầy cái bụng trống thì chẳng có tác dụng nào khác nhưng họ không kiềm được ước muốn được ăn của chính mình mà. Tiên Nhi còn lo sư huynh sẽ không hài lòng đó, hiện giờ xem ra, sư huynh và Tiên Nhi thật hợp nhau. Nam Cung Tiên Nhi lại lên tiếng, thân là thánh nữ rượu dục lầu cô ta không hề thiếu thốn vật phẩm để tiếp đãi người khác, rượu ngon quả tiên v.v. mà người khác cầu còn không được đối với cô ta mà nói chỉ là đồ vật bình thường mà thôi, ngược lại cô ta càng thích mấy món ở trần gian hơn. Trần Thuận không có ý kiến, nói, nếu có rượu, đương nhiên càng tốt, vẻ mặt Nam Cung Tiên Nhi đượm ý cười, khẽ vẫy tay, lập tức trên bàn đã xuất hiện hai bình rượu. Không biết sư huynh thích loại nào đây? Một loại chính là rượu tiên mà rượu dục lầu dùng thiên chân kỳ bảo ủ thành, hiệu quả còn tốt hơn trà tiên, dù trong rượu dục lầu cũng không có quá nhiều. Mà một loại khác lại là rượu phổ biến ở trần gian, được ủ thành từ ngũ cốc. Rượu tiên tuy ngon, nhưng lại không thích hợp với cao lương mỹ vị hiện giờ, vẫn nên chọn bình này đi. Trần Thuận chỉ bình rượu phàm trần kia, Nam Cung Tiên Nhi cũng cười, nói, Tiên Nhi cũng vừa có ý nghĩ này. Nói xong, trên bàn đã xuất hiện thêm hai ly rượu. Cũng không phải là ly ngọc chuyên đựng rượu hảo hạng, mà chỉ là ly rượu thường thấy ở phàm trần thôi. Sau đó, Nam Cung Tiên Nhi chủ động rót rượu, dáng vẻ xinh đẹp động lòng người. Sư huynh, mời, rót xong rượu, đôi tay ngọc ngà của Nam Cung Tiên Nhi nâng ly đưa đến trước mặt Trần Thuận. Đa tạ tiên tử, Trần Thuận cũng không khách khí cạn ly với Nam Cung Tiên Nhi, sau đó uống cạn ly rượu. Rượu ngon, Trần Thuận khen ngợi, tuy Nam Cung Tiên Nhi mang rượu phàm ra, nhưng cũng là rượu ngon nhất chốn phàm trần. Sau đó, Trần Thuận lại nhấp đũa gắp một món rau đút vào miệng. Đồ ăn ngon, Trần Thuận lại khen ngợi, Nam Cung Tiên Nhi nghe thấy thế, lại liếc Trần Thuận một cái sắc lẻm, trong ánh mắt tựa như oán thán, than thở. Cơm, rượu tuy ngon, nhưng sư huynh chỉ lo cơm ngon rượu say, lẽ nào trong mắt huynh Tiên Nhi còn không bằng mấy món cơm, rượu này sao? gocchuyenaudio.com Khóe môi Trần Thuận khẽ nở nụ cười, nhìn Nam Cung Tiên Nhi nói. Cơm, rượu tuy ngon, nhưng sao có thể so với tiên tử chứ? Nghe xong, khuôn mặt hoàn mỹ của Nam Cung Tiên Nhi nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười khuynh thành vô cùng chói lọi. Nhưng có một điểm tiên tử không tài nào so với mấy món cơm, rượu này được. Ngay lúc này, Trần Thuận lại cười nói. Tiên Nhi ngược lại rất tò mò. Nam Cung Tiên Nhi khẽ ngẩn người, chớp chớp mi nhìn Trần Thuận ánh mắt khẽ thay đổi, dáng vẻ tò mò. Trần Thuận lại gắp một miếng thịt, sau đó nói, với tôi mà nói, tiên tử không bằng với chỗ cơm, rượu này đâu, huống hồ. Trần Thuận ngừng một lát, Nam Cung Tiên Nhi càng tò mò. Huống hồ, rượu có thể uống, cơm có thể ăn, tiên tử lại không thể nếm thử. Trần Thuận nhẹ nhàng nói, sau đó bỏ thịt trên đũa vào miệng, chậm rãi nhai nuốt tựa như đang thưởng thức một món ăn ngon nhất trần đời. Nam Cung Tiên Nhi lại ngần người, sau cười khúc khích liếc Trần Thuận sắc lẻm. Cơ thể nghiêng về trước dựa vào Trần Thuận, vì bàn ngang trước ngực nên càng khiến cơ thể như yêu tinh của cô ta càng lộ rõ đường cong trước mắt Trần Thuận, đôi mắt quyến rũ như tơ, hơi thở thơm ngát như lan. Sư huynh làm sao biết không thể nếm thử Tiên Nhi vậy? Nói xong, Nam Cung Tiên Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ hồng, dung nhan tuyệt sắc tư thái yêu kiều vô hạn. Một làn hương nhàn nhạt lại đủ để cảm nhận được xộc vào mũi Trần Thuận, rất thơm, gần như khiến người ta say đắm. Ý của tiên tử là có thể ăn được rồi. Lúc này, cơ thể của Trần Thuận cũng nghiêng về phía Nam Cung Tiên Nhi, ánh mắt nhìn Nam Cung Tiên Nhi thăm dò trên mặt nở nụ cười nghiền ngẫm. Nếu sư huynh tự tin có thế khiến Tiên Nhi động lòng, vậy có gì không thể chứ? Nam Cung Tiên Nhi mấp máy môi, dịu dàng nói, khiến người ta cảm nhận được sự âu yếm dịu dàng đến tận xương tủy. Tuy nhiên, còn chưa đợi Trần Thuận cất lời, Nam Cung Tiên Nhi lại nói tiếp. Tiên Nhi có thể giữ một chỗ cho sư huynh trong hậu cung, không chỉ vậy Tiên Nhi còn có thể xem xét cho sư huynh trở thành chủ hậu cung đó. Nói xong, Nam Cung Tiên Nhi lại khẽ phà hơi về phía Trần Thuận, mang theo hương thơm nhẹ nhàng, quyến rũ người khác. Vậy thì thôi đi, tôi không có thói quen chia sẻ phụ nữ với người đàn ông khác. Nhưng Trần Thuận không ngờ Nam Cung Tiên Nhi sẽ nói ra câu lớn mật thế này, duy nhất chân giới không giống với thời đại ngày nay trên trái đất quan niệm thoáng hơn, nhưng dù vậy thì trên trái đất lại có một người phụ nữ mang ý nghĩ sẽ có nhiều chồng thế này đã là hiếm thấy. Nam Cung Tiên Nhi lại còn vượt xa dự đoán của hắn, ngay sau đó Trần Thuận cũng thay đổi ý định, sau đó thu người lại. Nếu không phải Trần Thuận có thể nhìn ra âm khí của Nam Cung Tiên Nhi vẫn còn, thì đây chính là một cơ thể hoàn hảo, với ấn tượng ban đầu của Trần Thuận về rượu dục lầu, có lẽ hắn sẽ không tin lời Nam Cung Tiên Nhi vừa nói. Nếu sư huynh đã không chịu vào hậu cung của Tiên Nhi, vậy Tiên Nhi còn có một em gái song sinh, tên là Uyển Nhi. Tôi thấy cảm tình sư huynh dành cho Nhu Nhi khá sâu đậm, nếu sư huynh đã có ý Tiên Nhi cũng nguyện ý tác hợp sư huynh và Nhu Nhi thành một đôi tình nhân thần tiên. Nam Cung Tiên Nhi lại cười nói. Tôi chỉ là thấy tiên tử thú vị, muốn thu thập tiên tử vào hậu cung. Trần Thuận lắc đầu, ngẫm nghĩ rồi cười, nói. Nam Cung Tiên Nhi dường như động lòng, hơi tiếc nuối than thở. Góc truyện audio.com. Nếu thật phải như thế, vậy không lẽ Tiên Nhi buộc phải từ bỏ một khoảnh rừng rậm rộng lớn của tiên giới sao? Trần Thuận lại lắc đầu. Có một cây đại thụ chọc trời như ta là đủ. Hai mắt Nam Cung Tiên Nhi lóe sáng. Vậy Tiên Nhi có thể thành chủ hậu cung không? Không thể, đã có rồi. Trần Thuận lắc đầu, vậy thật đáng tiếc Tiên Nhi không muốn làm tiểu thiếp. Nam Cung Tiên Nhi hơi bĩu môi, sau đó tươi cười nói. Có điều, nếu sư huynh chịu giúp tôi thành song thể Tiên Nhi có thể xem xét làm người tình của sư huynh đó. Nói xong, Nam Cung Tiên Nhi còn chớp mắt quyến rũ, khiến người ta động lòng không thôi. Vẻ mặt Trần Thuận càng đượm ý cười, trong lòng lại tự nhủ. Kịch hay đến rồi, tiên tử sao lại chắc chắn tôi biết làm thế nào để tạo thành song thể vậy? Trần Thuận nhẹ nhàng nói, lần trước hắn đã bày tỏ rất chắc chắn, hắn không hề biết phải làm sao, chỉ biết là có thể làm. Vẻ mặt Nam Cung Tiên Nhi càng đượm ý cười, khẽ hấp háy môi. Trực giác của phụ nữ. Hơn nữa, không phải Tiên Nhi đã nói với sư huynh rồi sao, nhận thức của Tiên Nhi rất nhạy bén. Nói xong, vẻ mặt Nam Cung Tiên Nhi còn mang nét dí dỏm. Đúng là một người nữ hay thay đổi. Trần Thuận hơi nheo mắt, Nam Cung Tiên Nhi rất giỏi giang. Tuy Trần Thuận không chắc chắn rốt cuộc kiểu nào mới là Nam Cung Tiên Nhi thực sự. Ồ thật không, Trần Thuận lại nhẹ nhàng nói. Nếu tiên tử đã nắm chắc rằng tôi biết phương pháp, vậy tiên tử đã chuẩn bị điều kiện gì để mang ra trao đổi với phương pháp này đây? Nếu sư huynh là thầy luyện đan, vậy tôi nghĩ, sư huynh có lẽ sẽ thấy thích thú một cái lò luyện đan bán cấp cao. Nam Cung Tiên Nhi thấy Trần Thuận không thẳng thừng phủ nhận nữa, trong lòng vui mừng, chốc sau, trong tay cô ta đã xuất hiện nguyên một cái đan lô đen xì. Thầy luyện đan chia thành 9 cấp, mà đan lô còn chia thành 6 cấp, đan lô cấp hạ, đan lô cấp trung, đan lô cấp thượng, đan lô cấp cao, đan lô cấp thánh, đan lô cấp thần. Trong 3 cấp thì đan lô cấp hạ trung sẽ thấy nhiều, nhưng cấp thượng thì khá ít. Dù là một đan vương ngũ phẩm, thậm chí cũng chỉ sở hữu lò luyện đan thượng cấp mà thôi. Cả tiên giới, thầy luyện đan chân chính sở hữu lò luyện đan cấp cao mà Nam Cung Tiên Nhi biết chỉ có duy nhất một người, là một đan vương ngũ phẩm đã mất tích nhiều năm thôi, do đó, sau khi Nam Cung Tiên Nhi lấy ra lò luyện đan bán cấp cao tâm trạng vô cùng đắc ý, cô ta không tin Trần Thuận không động lòng. Hơn nữa, đan lô này, bản thân nó đã là đan lô cấp cao chính vì từng bị hư hại, nên vật này mới biến thành đan lô bán cấp cao, nếu có đủ nguyên vật liệu tất có thể sửa chữa thành đan lô cấp cao. Nam Cung Tiên Nhi lại bổ sung thêm. Tuy nhiên, chỉ trong giây lát cô ta đã sửng sốt. Phản ứng của Trần Thuận hoàn toàn không như cô ta tưởng tượng. Lò luyện đan bán cấp cao, đó là thứ có sức hấp dẫn chí mạng với thầy luyện đan. Tuy nhiên, Trần Thuận lại tỏ vẻ rất điềm tĩnh. Quá điềm tĩnh đi, đan lô bán cấp cao, bản thân nó đã là một bảo vật dù không phải thầy luyện đan mà chỉ là một tu sĩ bình thường, người đó cũng sẽ động lòng. Trần Thuận dường như không hề có chút mảy may hứng thú. Trần Thuận thản nhiên liếc nhìn đan lô trong tay Nam Cung Tiên Nhi. Điềm tĩnh, đương nhiên hắn rất điềm tĩnh. Đừng nói một cái đan lô bán cấp cao, dù đặt đan lô cấp cao trước mắt Trần Thuận, hắn cũng sẽ không dao động. Góc truyện audio.com. Kiếp trước Trần Thuận sở hữu đan lô cấp thánh, sao có thể xem trọng một cái đan lô bán cấp cao? Càng huống hồ Trần Thuận ở trái đất từ sau khi nhận được đan lô có khắc bốn đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ từ tay Viên Hạo, trong lô khắc hình Kỳ Lân, Dũng Sĩ V.V. và Bách Thảo, trong lô còn chứa đại đạo chi âm, còn vượt xa cấp thánh, nghi ngờ là đan lô cấp thần. Có nó trong tay, Trần Thuận sao có thể xem trọng thư bán cấp cao trong tay Nam Cung Tiên Nhi? Nam Cung Tiên Nhi thấy Trần Thuận bình chân như vậy, sau khi sừng sốt cô ta chớp chớp mi, trong tay lại xuất hiện hai hộp ngọc. Lần này, ánh mắt Trần Thuận lại khẽ chuyển động, trong hai hộp ngọc này phong ấn lửa kim tinh và lửa mộc tinh. Nam Cung Thiên Nhi lại hấp háy đôi môi đỏ hồng, thi thào. Hơn nữa, tôi còn biết thông tin về lửa thủy, hỏa thổ tinh, có lẽ có thể tập hợp thành ngũ hành chi hỏa. Một cái đan lô bán cấp cao có cơ hội tu luyện đến cấp cao, lửa kim tinh, lửa mộc tinh, và thông tin ba loại lửa khác, sư huynh, huynh cảm thấy đủ không? Nam Cung Thiên Nhi chớp mắt trong mắt đầy vẻ đa tình. Ánh mắt Trần Thuận sáng lên. Ngũ hành chi hỏa, kể từ sau khi hắn cướp được kim tinh trong tay của chư vô đạo, hắn đã từng có suy nghĩ này, tập hợp ngũ hành chi hỏa. Có điều, muốn tập hợp ngũ hành chi hỏa rất khó. Theo dự đoán của Trần Thuận, chỉ sau khi tiến vào thần châu tiên cảnh, trong lúc tiến vào cõi bất tử mới có thể hợp lại. Nhưng không ngờ trong tay Nam Cung Tiên Nhi vậy mà lại có tin tức về ngũ hành chi hỏa. Cái này hấp dẫn Trần Thuận hơn nhiều so với phần lớn lò luyện đan cấp cao. Đan lô chia thành 6 cấp. Đan dược cũng chia thành 6 cấp, nếu muốn luyện chế đan dược cấp thánh và đan dược cấp thần, yêu cầu với lửa luyện đan cũng vô cùng khắt khe. Đây cũng là nguyên do hiện giờ Trần Thuận chỉ có thể luyện chế đan dược cấp cao. Có điều Trần Thuận vẫn lắc đầu, không đủ cách chương.